Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 âm dương. Gân mạch yếu ớt. Đây là vượt cấp đột phá nguy hiểm chỗ. Không có mạnh mẽ gân mạch, vượt cấp đột phá là thập phần nguy hiểm. Hơn nữa dễ dàng tạo thành căn cơ không xong. Cho nên ở tu tiên giới, tuy rằng có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng là nếu là có thể vượt cấp, giống nhau tu sĩ đều sẽ làm tốt cũng đủ chuẩn bị cùng tự hỏi tịch ly vận hành công pháp. Chịu đựng trụ gân mạch bị mạnh mẽ mở rộng đau. Lần này đột phá, làm tịch ly có một cái phỏng đoán. Nàng nếu suy đoán không tồi, nàng lôi linh căn có chút biến dị, hoặc là càng thỏa đáng nói, là nàng khả năng thể chất có chút đặc thù, vẫn là cùng lôi linh căn có quan hệ thể chất ở tu tiên giới. Trừ bỏ là thân cụ đặc thù huyết mạch người, còn có rất nhiều đặc thù thể chất người, tỉ như nói thích hợp song tu thể chất, thuần dương chi thể, thuần âm chi thể, thái âm vô thể gián, chí dương thân thể, thích hợp tu luyện băng cơ ngọc cốt, vô thượng đạo thể chớ. Trừ cái này ra, còn có một ít là cùng tự thân linh lực có quan hệ thể chất. Tỉ như nói là ngũ linh căn hỗn nguyên thể, hỏa linh thể, mà lôi linh căn tự nhiên cũng có nó thể chất. Tỉ như nói lôi linh thể, có được này đó thể chất người, sẽ trời sinh cùng này đó linh lực có lực tương tác. Này cũng liền sẽ giải thích thông tịch ly lần đó dẫn khí nhập thể vì cái gì sẽ hấp dẫn trụ thiên lôi. Rồi sau đó mặt vì cái gì lại xuất hiện những cái đó nguy cơ, có đôi khi có được đặc thù thể chất là có lợi cho tu luyện, nhưng là cũng có nhất định chỗ hỏng. Tỉ như nói thích hợp song tu thân thể thể chất dễ dàng bị người thải bổ, cùng làm thành lô đỉnh, mà tịch ly cái này thể chất nguyên bản chính là có lợi cho tu luyện. Nhưng là nề hà tịch ly là nữ tử, lôi linh lực vốn dĩ chính là trí dương. Mà nữ tử trời sinh thuần âm. Hơn nữa tịch ly còn có cái hỏa linh căn. Hai người đều là trí dương chi vật. Nếu là đặt ở nam tử trên người, quả thực không cần quá hoàn mỹ. Nhưng là đặt ở nữ tử trên người, liền sẽ dễ dàng dẫn tới âm dương mất cân đối. Lẫn nhau va chạm, nhưng cũng không phải không có thuốc nào chữa được. Rốt cuộc ở điển tịch trung liền ghi lại vũ trụ gian hết thảy sự vật căn cứ này thuộc tính nhưng chia làm hai loại, âm loại cùng dương loại có tráng kiện, hướng về phía trước, sinh sôi, triển lãm, hướng ngoại, duỗi thân, trong sáng, tích cực, hiếu động chờ đặc tính, mà âm loại có nhu nhược, xuống phía dưới, thu liễm, ẩn nấp, nội tại, co rút lại, dự trữ, tiêu cực, an tĩnh chờ đặc thù. Nhiên bất luận cái gì một cái cụ thể sự vật đều có âm dương tính hai mặt. Đã âm chung có dương, dương chung có âm, bất luận cái gì sự vật đều trốn không thoát âm dương phạm trù. Cho dù là nhỏ bé sự vật đều có âm dương hai bên mặt. Âm dương ở điều kiện nhất định hạ là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Đồng thời hai người lại là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cho nên muốn thay đổi tịch ly loại trạng thái này chỉ có bắt lấy âm dương hai cực, lợi dụng âm cùng dương tới đạt tới cân bằng, mà hiện giờ tịch ly trong cơ thể nghiêm trọng thiên dương, cho nên nếu muốn về sau không xuất hiện nhiễu loạn, cần thiết tìm được âm đồ vật, sử tịch ly trong cơ thể đạt tới cân bằng, mà hiện giờ tịch ly tu vi còn quá yếu. Này đó vật chất đối này ảnh hưởng không phải đặc biệt đại, nhưng là đương tới chút cơ thời điểm, này đó ảnh hưởng liền sẽ rõ ràng lên. Nếu là thật sự như chính mình phỏng đoán như vậy, như vậy liền phải ở trúc cơ sau hoặc là kim đan phía trước tìm được cái này cân bằng điểm. Linh lực như cũ ở cọ rửa khích lệ gân mạch, như vậy đau cũng không phải không có chỗ tốt. Bởi vì ở tịch ly cố ý vì này hạ, linh lực bị áp xúc, một con ở trong cơ thể áp xúc, cọ rửa trong cơ thể gân mạch. Lôi linh lực cũng là rèn thể thứ tốt. Giờ phút này thống khổ là đáng giá, bởi vì như vậy rèn thể cũng ít hoa rất nhiều linh thạch. Hết chương.